chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377 phân thân tự bào. Đánh nhau ẩu đả thời điểm, nhân gia dùng tiên khí, ma khí, yêu khí, hắn gì cũng không cần. Chỉ cần phun sét đánh người khác là đủ rồi, tuyệt đối là siêu cấp nghịch thiên tồn tại, bởi vậy, lịch đại thiên lôi thú ở thiên giới địa vị đều là rất cao. Thực chịu truy phủng, nhưng tính tình, lại rất táo bạo, không hảo sống chung, mặc dù là thiên giới cường đại nhất chủng tộc thủ lĩnh. Thần quân a, yêu hậu, ma tôn như vậy, nhân gia không nghĩ phản ứng ngươi liền không phản ứng ngươi. Tưởng lỗ mũi hướng lên trời đối với ngươi nói chuyện, liền đối với ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể đem người ta sao mà trừ phi. Gặp được siêu cường đối thủ, có thể hàng phục hắn, làm hắn cam nguyện thần phục, mới có thể thu phục hắn, kia tính cách, tuyệt đối là phi thường kiêu ngạo chủng loại, thực rõ ràng. Côn Luân Kính cùng Thần Nông Đỉnh, đều biết, Côn Luân Kính, tiếp tục đả kích Thần Nông Đỉnh nói. Cho nên a, cùng chủ nhân, không thể xem thực lực, đến xem người vận khí a tương đương. Ta chủ nhân vận khí thật tốt ngươi biết không? Tùy tiện ra cái môn, đều có thể nhặt được linh bảo thiên tôn thần khí, như ý kim cô bổng. Còn có thể đem diều bàn cổ từ các ngươi kia, mà nữ trong tay đoạt tới đưa người. Này mẹ nó liền tính, tùy tiện sau phàm trần, còn ngộ đạo, thăng cấp yêu tôn trung kỳ, nhưng mà... Này đó đều không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, bị nhà các ngươi ngốc bức chủ nhân, đánh tới địa phương quỷ quái này, đều có thể tùy tay thu cái đồ đệ, chính là thiên lôi thú tương đương. Ha ha ha ha ha ha ha, theo như vậy chủ nhân, này 10 đại thần khí, ai không hâm mộ lão tử A tương đương, Thần Nông Đỉnh, đều mau bị tức giận đến hộc máu tiểu tử này. Cũng quá có thể ảnh hưởng khí linh tâm cảnh, sân hắn khí. Trực tiếp thật mạnh một chút va chạm, Thần Nông Đỉnh bị đâm bay đi ra ngoài, này vẫn là lần đầu. Côn Luân Kính, có thể đem Thần Nông Đỉnh, cái này xếp hạng đệ nhị nghịch thiên thần khí, đâm bay đi ra ngoài, Hắc Mặc Tư cảm nhận được Thần Nông Đỉnh bị ảnh hưởng. Nhíu mày nói, không cần thất thần. Thần Nông Đỉnh tức giận đến phát cuồng chủ động lại hướng tới Côn Luân Kính phóng đi, Côn Luân Kính. Trực tiếp né tránh khai, cứng đối cứng nói. Căn bản là chạm vào bất quá hảo sao. Cũng chỉ có thể chơi điểm tâm mắt bên này. Hắc Mặc Tư phân tâm cho Thần Nông Đỉnh. Trần Thanh Thanh tìm được cơ hội. Cho một kích Hắc Mặc Tư bị đánh đến một cái nứt ngoài. Sắc mặt âm trầm bắt đầu hạ lực lượng lớn nhất khí đi chiến đấu, Trần Thanh Thanh. Hơi có chút chống đỡ không được bị đánh đến miệng phun máu tươi. Bay đi ra ngoài, lại không thể ngừng lại. Còn muốn tiếp tục đánh, bởi vì Nima không chỗ nhưng trốn a. Trong mê cung, như vậy nhiều yêu cầu bọn họ bảo hộ người, nếu là bọn họ toàn bộ đều đã chết. Bị Hắc Mặc Tư cấp diệt, thế giới này, liền thật sự chơi xong rồi, nàng cùng Tư Đồ Phong. Cùng nhau từng có rất nhiều hồi ức thế giới, chẳng sợ. Đã qua đi đã lâu như vậy, như cũ, không hy vọng bị hủy diệt, không hy vọng nơi này người. Trở thành ma giới cấm luyến, bị bọn họ bắt được thiên đương ma quân, trở thành bọn họ con rối, bằng không, cũng quá thật đáng buồn chút, bởi vậy, lúc này cũng bắt đầu liều mạng, cẩu nhật Hắc Mặc Tư. Lão nương liều mạng với ngươi, nhưng... Căn bản là không phải đối thủ a, hữu tâm vô lực a, có thể không dính nhiễm đến ma khí, như cũ là vạn hạnh, lấy chính mình là dục hỏa phượng hoàng phúc đánh, khẳng định là đánh không lại kia mấy cái thiên giới phái xuống dưới sứ giả. Một đám vội vàng đối phó Hắc Mặc Tư tùy tùng, cũng không trước nay hiệp trợ nàng, chỉ có thể chính mình đánh bừa, một lần bị đánh ra đi. Thương! Cũng không biết bị bao nhiêu lần rồi, Trần Thanh Thanh đều có chút. Mau phi không đứng dậy cảm giác đột nhiên, một đạo bóng trắng thổi qua, Tư Đồ Phong phân thân, trung quy không nhịn xuống, từ tiên cung vọt ra, lại lần nữa vì nàng ăn một kích Hắc Mặc Tư nhìn đến hắn. Kia còn phải, cùng lang nhìn đến thịt dường như, hai tròng mắt sáng ngời. liền phải mau chuẩn tàn nhẫn tiến lên bắt Trần Thanh Thanh lại đột nhiên gian. Tại chỗ biến mất bị Tư Đồ Phong cấp ném vào tiên cung bên trong, toàn bộ mặt biển thượng. Đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, Tư Đồ Phong phân thân. Tự bạo, Hắc Mặc Tư, cả người bị thương huyết nhục đều mơ hồ, lại không chết, hai tròng mắt đỏ đậm, đối với mặt biển kêu gào nói. Tư Đồ Phong, người cư nhiên dám, tha chết, cũng không rơi nhập trong tay ta. Hảo, thực hảo, thật là, một tia kỳ vọng đều không nên có. Từ đầu tới đuôi, đều không có có được quá, hắn trong lòng hận a. Liên can ma tộc sứ giả, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, cách đó không xa. Yêu vương cùng yêu hậu hơi thở tiến đến, Hắc Mặc Tư trước tiên cảm giác tới rồi, đã gặp bị thương nặng. Tái ngộ đến yêu vương cùng yêu hậu, khẳng định chạy trời không khỏi nắng, cơ hồ không chút do dự. Bao lớn hận ý, cũng không rảnh lo, mang theo mấy cái ma tộc tùy tùng. Liền biến mất tại chỗ, một hàng thần tộc sứ giả. Đều bị dọa choáng váng, thần chủ đại nhân phân thân. Cư nhiên liền như vậy, hồi phi yên diệt Trần Thanh Thanh nhanh chóng từ tiên cung ra tới. Liền nhìn đến đã khôi phục bình tĩnh mặt biển lại. Không có nhìn đến Tư Đồ Phong thân ảnh, Hắc Mặc Tư cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đám thần tộc sứ giả. Đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm mặt biển, Trần Thanh Thanh lập tức, nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm, đối với mặt biển liền giống lớn một tiếng. Tư Đồ Phong, thiên giới, thiên cung bên trong, vẫn luôn đều ở hôn mê trung Tư Đồ Phong. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phun ra một mồm to tâm đầu huyết đi ra ngoài, trong đầu. Bừng tỉnh nghe thấy, nhà hắn nha đầu, lòng tràn đầy tuyệt vọng gào giống tên của hắn, trong phòng tỷ nữ. Thấy hắn tỉnh, chạy nhanh đi thông báo cấp thần quân cùng thần hậu, chỉ chốc lát sau. Hai người liền vội vàng chạy đến, liền thấy Tư Đồ Phong ngây ngốc ngồi ở trên giường. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thần hậu nhịn không được đi qua đi, ngồi vào mép giường thượng nói, Tiểu Phong, đây là làm sao vậy? Choáng váng sao? Liền thấy Tư Đồ Phong, phi thường mê mang nhìn nàng một cái nói, phân thân, đã chết thần quân cùng thần hậu, đáy lòng kinh hãi nói, sao có thể, thật sự, ta nghe thấy nha đầu khóc, ta muốn đi tìm nàng, nói, liền từ trên giường, xoay người muốn xuống giường. Trên mặt, lại đột nhiên bị một trận màu đen sương mù cấp quấn quanh, hắn cả người. Thân hình nhoáng lên, lại ngồi trở về, ma khí. Trong thân thể hắn, lây dính Hắc Mặc Tư ma khí. Tuy rằng, đã bị Cố Nam Tích, cấp luyện hóa, biến thành tinh thuần ma khí. Không có ăn mòn năng lực cái loại này, nhưng hắn cả người tiên khí. Đều ở bài xích kia ma khí, trong lúc nhất thời. Trong cơ thể hai loại khí thể, bắt đầu va chạm lên, Tư Đồ Phong cả người, trong cơ thể giống như lửa đốt giống nhau khó chịu, thần quân cùng thần hậu thấy vậy. Có chút lo lắng nói, Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy, ma khí quấy phá, đúng rồi, Nam Tích lưu lại một quyển công pháp, ngươi chạy nhanh nhìn xem, nói, liền từ chính mình túi chữ vật. Móc ra một quyển sách tới đưa cho Tư Đồ Phong, ma khí nhập thể. Luyện hóa, lại tiêu trừ không xong, chỉ có thể tu luyện. Ma khí, Cố Nam Tích cái loại này. Tinh thuần viễn cổ ma khí, Tư Đồ Phong mở ra thư. Một tờ, nghiêm túc lật xem, sắc mặt, rốt cuộc không có như vậy nôn nóng. Hết chương.